Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, rách nát thế giới. Rầm rầm, núi lửa quần vực dưới đáy, cực nóng dung nham như thủy triều quanh quẩn, Austin như một đầu thật lớn cá bơi, lẻn vào đến nham tương tầng chỗ sâu, tốt đẹp thị lực. Để hắn nhìn thấy phía trước dung nham khu vực, cái kia một chỗ hào quang sán lạn lưu chuyển, tại dung nham bên trong như là hư không vặn vẹo đồng dạng vòng xoáy khổng lồ. Nham tương phía dưới không gian, phảng phất đang cái kia một chỗ sinh ra dung chuyển, là nơi này, đó chính là Austin ngủ say lúc cảm thấy trong lòng rung động nơi phát ra. Sẽ là gì chứ? Austin vỗ cánh. Đi vào cái kia một mảnh hư không vòng xoáy trước, ở trong lòng tự hỏi, hỏa nguyên tố lĩnh chủ, cùng đông đảo hỏa nguyên tố tộc đàn tại chủ vật chất giới xuất hiện. Rất có thể cùng cái này dung nham bên trong hư không vòng xoáy có quan hệ. Hắn đi khắp toàn bộ núi lửa quần vực, cũng chỉ phát hiện cái này một chỗ dị tượng, không gian chi lực phun trào, chẳng lẽ một bên khác là hỏa nguyên tố vị diện? Austin không khỏi thầm nghĩ, có lẽ, cái nào đó hỏa nguyên tố vị diện sinh ra dạng này một cái cùng chủ vật chất giới kết nối lỗ thủng. Từ đó đạo chí nguyên làm lĩnh chủ cùng đại lượng nguyên tố sinh vật phá giới mà tới. Chỉ bất quá, tựa hồ giống như có thứ gì không đúng. Austin không có nghĩ sâu, nhìn qua trước mắt hư không vòng xoáy thẳng xuất thần. Nếu như đối diện thật là nguyên tố vị diện, như vậy là không phải mang ý nghĩa đối diện tồn tại không ít hỏa nguyên tố lĩnh chủ một loại nửa truyền kỳ sinh vật, mình có lẽ có thể thông qua dẫn dụ, đưa chúng nó dẫn tới chủ vật chất giới. Sau đó thực lực bị chủ vật chất giới trên phạm vi lớn suy yếu, bọn chúng chẳng phải là có thể bị mình tùy tiện săn giết. Một nháy mắt, Austin trong óc lóe lên hàng trăm hàng ngàn loại kế hoạch. Đi xem một chút. Austin không khỏi có chút tâm động, nếu quả như thật có thể dẫn dụ đến 10 cái 8 nửa truyền kỳ hỏa nguyên tố lĩnh chủ. Sau đó tại chủ vật chất giới đưa chúng nó săn giết. Như vậy mình truyền kỳ con đường chỉ sợ cũng không xa. Nghĩ đến liền làm, thế là Austin vỗ cánh, hướng phía hư không vòng xoáy phương hướng du vút đi. Làm thân thể chạm tới cái kia một vùng không gian vòng xoáy. Austin rõ ràng cảm giác được một luồng lực đẩy, tựa như đang ngăn trở hắn tiến vào. Không thể tiến vào sao? Austin tâm tư trầm xuống. Khó trách hỏa nguyên tố lĩnh chủ cùng những cái kia đông đảo hỏa nguyên tố sinh vật cũng không hề rời đi chủ vật chất giới. Nguyên lai là đường lui đã đứt, chỉ có thể tính. Nhưng mà ngay tại Austin dự định từ bỏ rời đi thời khắc, trên thân ẩn chứa một loại nào đó yếu kém lực lượng bỗng nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là cái gì? Cái kia một tia ít ỏi lực lượng xuất hiện cùng biến mất đều quá nhanh. Austin chỉ cảm thấy trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng sau một khắc hư không vòng xoáy ngay lập tức chính là bộc phát ra cường đại lực hấp dẫn. Toàn bộ thân hình chính là nháy mắt bị nuốt mất. Không được. Trước mắt ánh mắt đột nhiên tối đen. Bốn phía quang mang cấp tốc trôi qua, cho người cảm giác tựa như là tiến vào trong máy giặt quần áo. Cấp tốc lăn lộn xoay tròn. Austin ra sức chống cự, chỉ cảm thấy bốn phía một cỗ cường đại lực lượng ngay tại xé rách lấy thân thể của hắn. Phảng phất muốn đem hắn thân thể vỡ ra tới. Nếu không phải sớm tại này trước đó, Austin thân rồng đi qua rèn luyện trở nên vô cùng cường đại. Nói không chừng ngay lập tức liền bị thương nặng, cũng may cái này biến cố tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Bất quá hô hấp ở giữa, tất cả dị tượng đã biến mất, mà Austin thì là tượng một khối đá từ trên cao trên xoáy chuyển rơi xuống đất. Giống như là nặng nề sắt tượng tại không trung xoay tròn rơi đập. Trên mặt đất bị nện khai từng đạo khe hở, bụi mù càn quét mà lên, tranh thủ thời gian lộn nhào đứng lên, cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Không có nguy hiểm, chỉ là thế giới chuyển đổi. Lúc trước hồ dung nham đã biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất tiến vào một cái thế giới khác, một cái ngay tại chết đi thế giới. U ám bầu trời bao phủ mặt đất, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén cực độ. Đại địa bên trên thổ nhưỡng khô cạn, cỏ cây tử vong, thi thể thưa thớt, không nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Rách nát, u ám, phảng phất toàn bộ thế giới sắp đi hướng sau cùng kết thúc. Đây là nhìn khắp bốn phía một nháy mắt, toàn bộ thế giới cho Austin mang tới cảm giác, mà sự thật cũng xác thực như thế. Toàn bộ không gian thế giới bất quá phương viên 4-5 cây số tả hữu. Tại không gian biên giới, toàn bộ thế giới ngay tại ngoại giới hỗn độn loạn lưu bên trong không ngừng mà sụp đổ tiêu tán. Hóa thành cho bụi, liền không gian cũng tại hôi bại khe hở bên trong hôi phi yên diệt. Cái không gian này thế giới, ngay tại chết đi, hơn nữa còn là tới gần cuối cùng biến mất một khắc này. Không phải nguyên tố vị diện, phiền toái, mắt nhìn lấy cảnh tượng chung quanh, Austin trong lòng ngưng lại, coi như hắn chưa từng gặp qua nguyên tố vị diện, nhưng cũng biết. Nguyên tố vị diện tuyệt đối không phải là bộ dạng này. Hỏa nguyên tố lĩnh chủ cùng những hỏa nguyên tố đó sinh vật. Hẳn là từ nơi này chạy ra ngoài. Như vậy nói như vậy, nơi này chẳng lẽ là một vị nào đó ngao du đa nguyên vũ trụ đại thần thông giả không gian thế giới. Austin thần sắc nặng nề, ở trong lòng suy nghĩ. Như vậy, làm như thế nào trở về đâu? Lúc đến hư không vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ không gian thế giới phảng phất là xây dựng ở hỗn độn bên trong. Tại hỗn độn ăn mòn bên trong không ngừng tiêu tán. Đường lui đã biến mất. Chẳng lẽ lại mình muốn cùng cái không gian này thế giới cùng nhau bị hỗn độn ăn mòn tiêu tán. Thành hư vô sao? Có như vậy một khắc, Austin trong lòng sinh ra nhàn nhạt hối hận. Sớm tại cái này trước đó, hắn nên nghĩ đến, nếu như hư không vòng xoáy bên kia là nguyên tố vị diện. Hỏa nguyên tố lĩnh chủ cùng nó dưới trướng tộc đàn cần gì phải rời đi? Di chuyển đến chủ vật chất giới đâu? Chủ vật chất giới đối bọn chúng mà nói, tựa như là con cá tương đối ô thúi nước bẩn, nhất định là một loại nào đó không kháng cự lực lượng. Mới để cho bọn chúng không tiếc tiến vào nước bẩn sinh hoạt. Cũng phải rời đi lúc đầu gia viên trụ sở. Hỏa nguyên tố nhóm sinh vật phải thoát đi địa phương. Mình lại vội vàng chạy vào. Bất quá, cái này một tia nhàn nhạt hối hận cũng chỉ là chợt lóe lên. Lãng phí thời gian đi hối hận làm qua sự tình. Không phải Austin phong cách. Nhập gia tùy tục, thăm dò cẩn thận một phen. Nói không chừng có thể tìm tới cơ may lớn gì từ đây một bước lên trời đâu. Nghĩ tới đây, Austin tâm tình liền chuyển biến tốt đẹp. Cất bước, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Tại cái này rách nát gần như hủy diệt không gian thế giới. Ở giữa cái kia một chỗ bị từng cây thật lớn như là yêu ma dương nanh múa vuốt khô cạn. Rừng cây chỗ che đậy chỗ sâu. Tựa hồ cất ở đây một gian kiến trúc, đó cũng là toàn bộ không gian thế giới chỗ dễ thấy nhất. Có lẽ có thể từ đó thu hoạch được một ít đáp án. Cảnh giác hành tẩu đang khô héo rừng rậm ở giữa. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chỉ chốc lát sau, đi tới một tòa đã từng vườn hoa. Là đã từng, theo cái kia khô cạn, chết đi hoa cỏ cây cối trên thi thể. Lờ mờ có thể nhìn thấy tòa này vườn hoa ngày xưa huy hoàng. Nhưng, chung quy là chết rồi. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Còn sót lại một chút còn sống thực vật. Đều là cành lá khô héo. Tựa như cái không gian này thế giới sắp nghênh đón sau cùng già yếu bại vong. Trước mắt những này hoa cỏ cây cối cũng là nhao nhao khô héo. Như là hoàng hôn lão nhân. Đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, hưu, một chi thủy tiễn bắn ra, đánh vào Austin cứng rắn trên lân phiến, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, cái này một chi thủy tiễn uy lực không chút nào kém cỏi hơn một chút cỡ nhỏ đạn, mà ở Austin lân phiến trước mặt lại là liền một điểm bạch ấn đều không thể lưu lại. Thủy Nguyên Tố lúc nào đột nhiên quay đầu, sắc mặt lúc này liền ngưng trọng lên. Chẳng biết lúc nào, một cái màu u lam thủy nguyên tố sinh vật đang đứng tại một gốc khô bại phía sau đại thụ, miệng trong còn mở lớn, chính là nó tại vừa mới phát ra cái kia một phát thủy tiễn. Một cái đồng thiếc cấp thủy nguyên tố khác cũng không thể để Austin ngưng trọng. Là một cái kia thủy nguyên tố xuất hiện sau, một cái tiếp theo một cái thủy nguyên tố theo bốn phía rừng rậm ở giữa nổi lên. Đồng thời, một luồng mênh mông lực lượng nguyên tố chính đánh thẳng vào cái này phiến rách nát thiên cơ lực. Trường, một cỗ cường đại thủy thuộc tính lực lượng chính chỉ lên trời phấp phới mà tới. Thủy nguyên tố lĩnh chủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.